Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 393. Độc Sông Thiên Minh, thần bí áo choàng người biết đồ vật không ít, Bạch Vận thận trọng đi dùng thiên nhãn thuật quan sát lão giả. Lại là nhìn không ra bất kỳ phản ứng, hắn không biết đối phương có thể hay không tín nhiệm, tùy tiện bốc lên hai đại môn phái ở giữa chiến đấu. Cũng không phải là cái lý trí chi tuyền. Hắn mặc dù cùng trước mắt thông thiên lão nhân có ngày đêm khác biệt thực lực. Nhưng nàng cũng không phải là sẽ không suy nghĩ. Từ khi đi tới thiên tinh giới về sau, liền có một cỗ như có như không khí thế bao phủ các nàng. Hắn mở miệng trực tiếp hỏi tiền bối. Đa tạ ngài nói cho ta đồng bạn hạ lạc, nhưng cứu người sự tình, ta sẽ tự mình đi nghĩ trăm phương ngàn kế đi hoàn thành. Thông thiên lão nhân khí thế lạnh lẽo. Hắn thanh âm khàn khàn, phát ra trận trận cười quái dị, ngươi đem sự tình nghĩ quá mức đơn giản. Bằng vào của ngươi sức một mình liền có thể từ một cái lớn như vậy thiên minh bên trong cứu ra bọn. Hắn a, giờ này khắc này ngươi hẳn là đưa ngươi giết chết người cáo chi Lăng Tiêu Tông. Như thế mới là giải quyết vấn đề phương pháp tốt nhất. Nếu không ngươi chỉ có một con đường chết, lão tiên sinh không cần nhiều lời. Tại hạ đã quyết định, ta mặc dù mới đến, cũng chỉ nghĩ kỹ tốt chọn một môn phái tu hành. Bạch Vận đứng dậy có chút cung kính khom người tử, quay người chuẩn bị rời đi. Ngươi người này thật đúng là cố chấp, đã không nghe lão phu chỉ đường sáng, kia xin cứ tự nhiên. Thông thiên lão nhân gặp Bạch Vận như thế có chủ ý của mình. Hắn cũng không nói gì nhiều, mặc cho Bạch Vận rời đi. Bạch Vận cũng sẽ không cảm thấy tất cả cao nhân đều có thể tin. Tại cái này trên thân thông thiên lão nhân cũng không cảm thấy bất luận cái gì có thiện khí tức. Ngược lại là một loại trầm ổn cùng sâu không thấy đáy. Luôn luôn độc lập hắn lựa chọn một mình đi tới thiên minh tổng bộ. Thiên minh một cái phó minh chủ ái tử mất đi. Đây đối với thiên minh tới nói là một cái không nhỏ sự tình. Trải qua một phen tìm hiểu về sau. Hắn biết được vị minh chủ kia danh tự cùng sở tại địa. Tinh thủy vực mặt đất bằng phẳng, không có cái gì cao sơn. Căn cứ cư dân nói, thiên minh có một cái cường đại cấp 9 trận pháp bao phủ. Muốn chân chính tiến vào thiên minh cũng không có dễ dàng như vậy. Hắn căn cứ phương vị xác định cái kia tên là Phạm Hải Ngọc minh chủ chỗ gian phòng về sau. Hắn thận trọng lấy ra Huyền Âm Địch. Huyền Âm Địch là dung nạp lấy nhiều loại trận pháp thần khí. Càng là hấp thụ yêu thần pháp lực trận pháp thần khí. Chỉ cần hắn nghĩ, tại thiên tinh giới liền không ai có thể đủ vây khốn nàng trận pháp. Huyền Âm Địch trên không trung nhẹ nhàng vạch một cái. Toàn bộ trận pháp kết giới tạo thành môn. Hắn chuyển trở ra, khôi phục kết giới. Cái này Bạch Vận thật đúng là có chút bản lãnh. Cho dù là ta đều vô pháp tùy tiện xâm nhập trận pháp, hắn đều có thể nhẹ nhõm đi vào, còn phải bản tôn còn phải đi đại môn. Thần bí thông thiên lão nhân hiện ra chân thân, ngừng lưu tại Bạch Vận trước đó vị trí bên trên, hơi xúc động nói, xâm nhập kết giới Bạch Vận căn cứ tiểu âm nói tới. Lần thứ nhất thi triển lên thần đạo không pháp thuật. Lấy cực kỳ không cho phép cảm giác trực tiếp xâm nhập giam giữ Lưu Lâm đám người trong đại lao. Hắn gãi đầu một cái, có chút bất đắc dĩ nhìn về phía Lưu Lâm bọn người nói. Các ngươi chuyện gì xảy ra? Làm sao vô duyên vô cớ được đưa tới thiên minh? Lưu Lâm nhìn thấy là đột nhiên xuất hiện Bạch Vận, trong lòng vui mừng, nhưng lại vội vàng lắc đầu nói với Bạch Vận, Vận Nhi. Ngươi đi mau. Bọn hắn giám thị toàn bộ đại lao, nơi này bị hạ trận pháp cấm chế. Đến đều tới, còn đi cái gì, đưa tới cửa hung thủ giết người. Ta làm sao có thể không muốn. Không trung truyền đến thật dày thanh âm. Ngay sau đó tại giam giữ Lưu Lâm đám người đại lao bên ngoài trống rỗng xuất hiện một cái niên kỷ. Hơi dài nam tử kia vung tay lên liền muốn trói buộc Bạch Vận. Sau một khắc cho dù là hắn cũng là cảm giác sâu sắc kỳ quái. Khối này không gian rõ ràng đã bị hắn một mực khóa chặt. Hắn phóng thích ra khốn sát trận lại là rơi không đến Bạch Vận trên thân. Thân là huyền thiên cảnh đỉnh phong cao thủ, để hắn có một loại mất mặt thành phần. hắn dưới cơn nóng giận, trực tiếp xuyên thấu trong lao, một thanh bóp lấy Bạch Vận cổ, cao cao nâng trên không trung. Hắn cả giận nói, nghĩ không ra ngươi vẫn còn có chút năng lực. Bên ngoài thủ vệ như thế nghiêm ngặt, đều có thể xông tới chịu chết, thật là không dễ dàng. Không nghĩ tới chính là, ngươi rõ ràng là hư linh cảnh sơ kỳ, thực lực lại có thể so với hư linh cảnh đỉnh phong thực lực. Thật là một cái thiên tài, ngươi thừa nhận không thừa nhận là ngươi giết ta hài nhi. Bạch Vận cũng không phải là không có bất kỳ cái gì phản kháng. Mà là trước mắt Phạm Hải Ngọc căn bản cũng không có cho hắn phản kích bất cứ cơ hội nào. Cho dù là có được đủ loại công pháp hắn, tại huyền thiên cảnh cao thủ trước mặt liền là như thế. Như là kiến hôi nhỏ bé, hắn trên không trung giãy giụa lấy đứt quãng nói ta chưa từng đã sát hại con của ngươi. Tướng ngược lại là ta giúp ngươi hài nhi báo thù, Lăng Tiêu Tông Vương Bằng Phi chết tại trong tay của ta. Bạch Vận để Phạm Hải Ngọc rất rõ ràng sững sờ, thầm nghĩ, cái này cùng hắn dự liệu được hoàn toàn khác biệt, hắn biết cũng là từ Thông Thiên lão nhân miệng bên trong biết được. Hắn lỏng tới Bạch Vận, đem Bạch Vận ném vào đại lao trên mặt đất, lạnh lùng nói ra ngươi lý do, nếu như nói hơi có gì bất bình thường, lập tức để ngươi phi hôi yên diệt. Khụ khụ, ngài suy nghĩ kỹ một chút. Chúng ta 6 người lần đầu tới đến cái này thiên tinh giới. Cùng ngài hài nhi cũng không cái gì giao tình, không cừu không oán, đầu tiên chúng ta không có giết ngài hài nhi động cơ. Đây là một, thứ hai, liền xem như ngự hồn tinh, ta cũng chưa từng biết tác dụng của nó. Sao là lý do đi cùng hai người bọn họ cướp đoạt? Huống chi đây không phải ta quen thuộc thế giới. Những thứ này đều không đủ lấy để cho ta trở thành giết ngài hài nhi hung thủ. Lúc ấy hắn cùng Vương Bằng Phi chiến đấu, có không ít người cũng là ở đây, ngài không thể lấy nhất thời phẫn nộ đi oan uổng chúng ta. Bạch Vận thật sự rõ ràng đi vì chính bọn hắn người giải thích hết thầy. Ngươi nói quả thật không tệ, có lẽ là ta oan uổng các ngươi, trong lúc nhất thời nộ khí trùng thiên. Bất quá bổn minh chủ thấy các ngươi 6 người thực lực thiên phú đều là không sai. Có hứng thú hay không lưu lại vì bản môn hiệu lực. Nhất định sẽ rất có tiền đồ. Phạm Hải Ngọc tại lúc này lại là nghiêm trọng hoài nghi lên cái gọi là Thông Thiên lão nhân. Hắn cảm thấy Thông Thiên lão nhân dường như đang tận lực đem trong chuyện này hướng nữ tử trước mắt. Trên người dẫn, hắn gặp 6 người đều không có tỏ thái độ. Mặc dù cảm thấy có chút xấu hổ, liền đưa tay ở giữa đem 6 trên thân người trói buộc toàn bộ giải khai. Hỏi hướng Bạch Vận ngươi có phải hay không gặp một người mặc màu đen mũ rộng vành nam tử? Hắn có phải hay không cùng ngươi nói thứ gì? Minh chủ ngài làm sao biết? Bạch Vận ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Phạm Hải Ngọc. Bạch Vận mặc dù che giấu một ít chuyện. Lại đem liên quan tới Lăng Tiêu Tông cùng Thiên Minh ở giữa sự tình nói một lần. Dù sao nơi này là Thiên Minh địa bàn, thần bí nhân kia sẽ không có lớn như thế năng lượng có thể nhẹ nhõm đi vào nơi này tới. Phạm Hải Ngọc trầm tư một lát sau, rất nghiêm túc nói, các ngươi 6 cái có phải hay không đắc tội qua người nào. Người kia rõ ràng muốn lợi dụng ngươi đến dẫn phát 2 môn phái ở giữa chiến đấu. Thật sự là cao, nếu không phải ngươi có như thế đảm lượng dám xông vào nhập ta Thiên Minh. Chỉ sợ đây hết thảy rất có thể sẽ phát sinh a. Sau này làm việc các ngươi muốn ngàn vạn chú ý cẩn thận. Từ các ngươi tiến vào thiên tinh giới bắt đầu, liền đã bị người để mắt tới. Ngoặc kép, hết chương.